Ngạo Thế Đan Thần, chương 3020, Phong Khả Nhi, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường hướng cái hướng kia bay đi, dọc theo đường đi hắn đều phi thường cẩn thận tỉ mỉ lưu ý bốn phía. Giữa đêm khuya trên cao có thật dày nồng mây, tinh quang bị che đậy, trong thiên địa một mảnh đen nhánh, muốn xem thấy vật gì vậy vẫn tương đối khó khăn. Bất quá Trầm Tường có đạo tâm nhãn có thể thấy rất nhiều ánh mắt nhìn không thấy gì đó. Hắn dùng đạo tâm nhãn tra xét rất nhanh thì có phát hiện. Hắn nhìn thấy một loại màu đỏ tím năng lượng phiêu phù ở trong thiên địa, hình thành một cái vòng xoáy không ngừng cuốn động, thoạt nhìn như là màu đỏ tím miệng to như chậu máu như vậy. Thế nhưng, những năng lượng này không có bất kỳ khí tức gì, hơn nữa vô cùng loãng, cũng chỉ có thể dùng đạo tâm nhãn khả năng thấy. Trầm Tường tỉ mỉ quan sát một phen sau khi còn phát hiện cái này vòng xoáy có một cái đuôi thật dài liên tiếp thiên không, chắc là từ trên cao rơi xuống, mà ngã xuống sau khi, mau rơi trên mặt đất lúc lại đột nhiên nổ lên, biến thành màu đỏ tím vòng xoáy. Sau cùng biến thành bạch sắc, Trầm Tường tỉ mỉ quan sát kia đoàn màu đỏ tím vòng xoáy năng lượng khí xoáy, phát hiện một cái phi thường thật nhỏ bạch sắc quang ti từ bên trong dọc theo người ra ngoài, lôi ra một cái thật dài quỹ tích phiêu hướng đến xa xa kia phiến sơn lâm. Đứa bé kia màu lửa đỏ biến thành bạch sắc lẽ nào chính là như vậy? Trầm Tường vội vã men theo cái kia bạch sắc quang ti bay đi, đi trước xa xa kia phiến sơn lâm. Đến cùng sẽ là vật gì đây? Trầm Tường đầy bụng nghi hoặc rất nhanh bay về phía kia cánh rừng. Dọc theo đường đi đều có màu trắng quang ti, đó là bởi vì không có ẩn nấp khí thức lưu lại yếu ớt năng lượng khí thức, bất quá loại này hơi yếu khí thức thông thường rất khó cảm ứng được, cũng chỉ có Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn khả năng thấy. Trầm Tường tiến nhập sơn lâm, phát hiện kia bạch sắc quang ti đột nhiên trở nên càng thêm thật nhỏ. Chẳng lẽ là người này lúc rơi xuống đất trạng thái không có điều chỉnh, sau đó để lại hơi yếu khí thức hiện đang dần dần điều chỉnh xong sau khi có thể đem khí thức ẩn nấp được rất tốt. Vật này là sống, Trầm Tường còn tưởng rằng là cái gì vạn đạo chí bảo, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái sinh linh, nhưng lại có cực cao trí tuệ, hắn liền phát hiện cái kia bạch sắc quang ti tại trong núi rừng mặt vòng tới vòng lui, như là đang cố ý lưu lại đầu mối gì thoát khỏi nếu muốn cuối cùng người của hắn. Trời đã sáng, thiên không vẫn như cũ nồng mây rậm rạp, làm cho hôi mông mông cảm giác nhìn qua rất là áp lực. Trầm Tường còn ở trong rừng rậm mặt men theo cái kia bạch sắc quang ti truy tung thần bí kia gì đó, hắn còn sử dụng phản lực lượng ẩn thân, nếu là hắn cuối cùng gì đó quá mức cường đại, hắn nói không chừng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta bây giờ ẩn thân thuật hẳn là rất dựa vào quá mức, dù sao ta đã là ngạo thế cảnh, sẽ không dễ dàng như vậy bị xem thấu. Trầm Tường bất chi bất giác đã tiến vào núi rừng ở chỗ sâu trong. Nhưng mà ngay hắn cảm giác mình ẩn thân thuật phi thường cao minh thời điểm, đột nhiên cảm thấy được có cái gì không đúng, hắn nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía đều đột nhiên xuất hiện bạch sắc tia sáng, hơn nữa dần dần biến hóa lớn. Hắn nhìn kỹ, phát hiện cái này bạch sắc tia sáng vô cùng có quy luật vây quanh hắn, có rơi trên mặt đất, có trên không trung, cái này dĩ nhiên là phi thường thâm ảo linh văn. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, hắn tại một cái trong đại trận, hắn là bị thần bí kia bạch sắc quang ti dẫn vào. Không tốt, ý thức được không đúng sau khi, hắn lập tức thuấn di đến cái này đại trận ở ngoài, ngay hắn vừa thuấn di sau khi ra ngoài chốc lát, hắn vừa mới địa phương sở tại lại đột nhiên run lên, mặc dù không có cái gì công kích nhưng hắn nhưng nhìn ra tới, đó là một cái có rất mạnh phong ấn chi lực phong ấn. Nguy hiểm thật, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lại có lợi hại như vậy bày trận chi lực, Trầm Tường nhìn chung quanh, hô, ta không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hừ, người ta tân tân khổ khổ bố trí trận pháp lại bị ngươi phá hủy, ngươi không có ác ý tại sao phải tới nơi này, ngươi tới nơi này ngay cả có ác ý, ngươi bồi phong ấn của ta, bồi phong ấn của ta. Đột nhiên truyền tới nữ đồng mềm mại tiếng nói, khiến Trầm Tường có chút sững sờ. Cái này, ngươi cần trợ giúp gì? Có thể ta có thể giúp ngươi. Trầm Tường lại nói, được rồi, ngươi ở địa phương nào? Chính ngươi đều quỷ quỷ túy túy co đầu rụt cổ, ngươi trước hiện thân, sau đó ta cũng hiện thân. Người nữ kia đồng thanh âm của truyền đến, Trầm Tường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hiện thân, sau đó nói. Tốt lắm, đến ngươi khác gạt người thế nhưng hỏng hài tử. Ngươi mới hỏng, nữ đồng nói xong, một đạo bạch quang bay bắn tới tốc độ cực nhanh, hơn nữa khiến Trầm Tường cảm thấy bất khả tư nghị là kia bạch quang mang theo phi thường thần dị lực lượng, cái loại này lực lượng phảng phất có thể không nhìn toàn bộ lực lượng, hắn nghĩ nếu là chính hắn sử dụng thời không chi lực đi cầm cố mà nói, khẳng định không có bất cứ tác dụng gì. Nữ đồng xuất hiện, ăn mặc một bộ màu xanh biếc y sam, thoạt nhìn chỉ 5-6 tuổi cao thấp, hai thanh thật dài đôi ngựa phát buông xuống ở phía trước, thẳng đến hông của nàng, kiểm nhi tròn vo, thập phần đáng yêu. Nàng là huyền phù tại không trung, hơn nữa lưng có một đôi trong suốt như là hồ điệp như vậy đại cánh, cái này cánh có thể sánh bằng nàng kia xinh xắn lanh lợi thân thể lớn hơn. Cái này dĩ nhiên là một cái phi thường đáng yêu hơn nữa thần kỳ tiểu tinh linh. Người bồi ta trận pháp, đây chính là ta dùng để phong ấn người xấu. Cái này nữ đồng hắc lại hô. Ta rất khổ cực mới làm ra ta một lần nữa bố trí mà nói, hiểu được bận một buổi tối. Ngươi một buổi tối liền làm ra lợi hại như vậy trận pháp thật là lợi hại. Trầm Tường không khỏi sợ hãi than, mới không lợi hại đây, dùng cả đêm thời gian dài như vậy mới chuẩn bị cho tốt. Nữ đồng chịu không nổi khen, nhất thời khiêm tốn nói. Xin lỗi, ta chỉ là phát hiện một ít hiện tượng kỳ quái, sau đó men theo manh mối truy đến nơi này, đều là lòng hiếu kỳ của ta quấy phá, mang cho ngươi tới phiền toái lớn như vậy, rất băn khoăn. Trầm Tường cũng phi thường tự trách xin lỗi. Quên đi, dù sao cũng đều đã như vậy, ngươi xin lỗi là tốt rồi. Nữ đồng lại có thể tiếp thu Trầm Tường xin lỗi, hơn nữa thái độ đối Trầm Tường tốt hơn nhiều. Nàng nhào động cặp kia rất lớn trong suốt hồ điệp cánh, nói. Ngươi thật có thể giúp ta sao? Thực lực của ngươi thoạt nhìn chỉ là thông thường nha, không có tu luyện ra ngạo thế thánh thể. Ta thực lực chân chính không phải là trực tiếp có thể nhìn ra được. Trầm Tường cười nói, rất nhiều tiểu xem ta người thế nhưng bị thua thiệt nhiều. Ăn dạng gì đại thiệt? Nữ đồng phi thường tò mò hỏi. Cách đều vĩnh viễn đang ngủ. gocchuyenaudio.com Trầm Tường vò đầu cười cười. À, nữ đồng tựa hồ có chút hiểu. Sau đó kia khả ái trong mắt chuyển động nói. Ta là Phong Khả Nhi, Phong Ấn Phong. Phong Khả Nhi, tên này giống như ngươi, đều vô cùng đặc biệt. Trầm Tường mỉm cười nói. Ta là Trầm Tường. Trầm Tường đối Phong Khả Nhi lai lịch vô cùng hiếu kỳ, ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo thần sơn tựa hồ biết nàng sẽ đến, nhưng lại xuất động số lớn nhân lực theo đuổi tìm nàng, chỉ bất quá bị hắn tìm được trước. Được rồi, có hai nhóm người mã đang tìm ngươi. Bọn họ tại sao muốn tìm ngươi? Trầm Tường hỏi. À, ngươi biết bọn họ đang tìm ta, ngươi có đúng hay không cùng bọn họ một phe? Phong Khả Nhi lập tức lui về phía sau, cảnh giác nhìn Trầm Tường. Ta dĩ nhiên không phải cùng bọn họ một phe, trái lại cùng bọn họ có điểm thù, ta biết bọn họ sớm cái gì vật chân quý, cho nên ta liền thử nhìn có thể hay không tại bọn họ phía trước tìm được trước. Trầm Tường nói, cách trương.